Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 97, Mò Lốp Gác Chuông. Hayer đi vào trong phòng. Trong phòng tia sáng phi thường u ám. Bắt lấy này u ám tia sáng. Hắn bắt đầu tìm kiếm từ bản thân bạn gái còn có hon cha xứ. Thế nhưng là, hắn vừa đi mấy bước, phía sau liền truyền đến một cỗ cự lực nhường hắn té ngã trên đất. Ngươi một cái người đánh xe ngựa còn muốn cùng chúng ta nói điều kiện. Sau lưng nam tử hung tợn nói. Tiếp theo, 4-5 cái xông lên đối Hayer quyền đấm cước đá. Tiếp theo tại trên người hắn tìm tòi. Hayer nghĩ ngăn cản. Thế nhưng là tại 4-5 người vây đánh hạ. Hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Trên người bản thảo bị đem ra. Thế nhưng là rất nhanh liền bị ngã tại Hayer trên mặt. Đây không phải Vec de la bản thảo. Ngươi đang gạt chúng ta. Nam tử rất tức giận. Lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Không đợi bọn này nam tử kịp phản ứng. Một đám cảnh sát liền vọt vào trong phòng. Không cho phép nhúc nhích. Cảnh sát đem người đè xuống đất. Mark San đem hai viên kim tệ giao đến Bin trong tay. Đây là ngươi cùng bọn ngươi bạn tiền thuê. Cảm ơn Mark San cha xứ. Bin đem kim tệ đặt ở trong túi mình. Qua 5 phút, một tên đứa nhỏ đi tới. Hắn nói với Mark San, bên trong không có phát hiện Linda tiểu thư cùng hon cha xứ. Ta đã biết. Mark San gật đầu. Lúc này, chúng ta liền cần trợ giúp của nó. Hắn đem lồng chim bên trên miếng vải đen lấy ra. Một mực chim bồ câu trắng xuất hiện ở Bin trong tầm mắt. Tiếp theo, Mark San mở ra chiếc lồng. Đem chim bồ câu trắng đem ra. Chim bồ câu trắng, lại tìm ngươi chủ nhân đi. Hắn buông ra mình tay. Nhường chim bồ câu trắng bay về phía không trung. Cái hướng kia, là Mò Lốp Gác Chuông. Mark San nhìn xem chim bồ câu trắng phi hành phương hướng. Trong lòng có chủ ý. Hắn hướng Mò Lốp Gác Chuông chạy đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới Mò Lốp Gác Chuông dưới. Đây là một cái phong cách Gothic gác chuông. Dù cho vách tường u ám, không hề sáng ngời, lại vẫn không che giấu được nó từng huy hoàng. Bin một đoàn người cũng tới đến Mò Lốp Gác Chuông phụ cận. Nhưng là Mark San lại không cho bọn hắn đi vào. Mark San một thân một mình đi vào Mò Lốp Gác Chuông bên trong. Sở dĩ tuyển ở đây, là bởi vì có thể thấy được khu ổ chuột tình trạng đi. An tĩnh như vậy, chẳng lẽ đã chạy trốn sao? Chân của hắn dẫm tại chất gỗ trên bậc thang, phát ra két thanh âm, không ngừng hướng lên. Mark San rất nhanh liền đi tới gác chuông đỉnh chóp. Nơi này trừ một ngụm chuông lớn bên ngoài, còn có hai tên con tin. Chính là hon cha xứ cùng Hayer bạn gái Linda. Hai người này lúc này đều bị ngăn chặn miệng, không cách nào nói chuyện. Nhưng là lúc này bọn hắn lại tại liều mạng lắc đầu. Hiển nhiên muốn nói cho Mark San sự tình gì. Đột nhiên, sau đầu đột nhiên thổi qua một trận gió. Mark San phản ứng cấp tốc, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn lập tức xoay người, tránh thoát này một kích chí mạng. Sau đó hướng về phía trước chạy đi. Quay đầu lại, hắn phát hiện một tên trung lão niên nam tử. Chính là bắt cóc hon cha xứ cùng Linda đoàn thể thủ lĩnh. Ngươi là ai? Mark San rốt cục hỏi hắn vẫn muốn hỏi vấn đề. Ngươi muốn Vec de la bản thảo làm cái gì? Hắc hắc, đối với ngươi mà nói có khác nhau sao? Dù sao ngươi lập tức liền phải chết. Ta cần gì phải lãng phí thời gian nói cho ngươi này một ít đâu. Mark San cha xứ, nam tử hiển nhiên không nguyện ý lãng phí thời gian giải thích thêm. Chỉ sợ chưa hẳn, Mark San móc ra chính mình mang theo người chùy thủ. Nam tử hừ lạnh một tiếng, vỗ tay một cái, lập tức, hai tên đại hán theo xó xỉnh bên trong đi ra. Hiện tại thế nào? Nam tử giễu cợt một câu, nhìn xem dần dần tới gần mình hô to. Mark San đem Vec de la bản thảo đem ra. Ngươi là muốn bản này bản thảo à? Mark San trong tươi cười lộ ra nhẹ nhõm. Cho ta thả các ngươi. Nam tử nhô ra mình tay. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Mark San lắc đầu. Vậy ngươi muốn thế nào? Nam tử hỏi. Ngươi trước tiên thả bọn hắn. Chúng ta bàn lại điều kiện. Mark San nhìn một chút Hon cha xứ. Nếu như không phải Hon cha xứ tử vong sẽ kết thúc bộ phim này. Mark San căn bản sẽ không lựa chọn phiền toái như vậy lại hiệu suất bên dưới biện pháp. Có thể, nam tử phủi tay. Bên cạnh tráng hán liền đem hai người lỏng ra trói buộc. Đừng nói chuyện, các ngươi đi xuống trước. Tại Hon cha xứ mở miệng trước, Mark San liền sớm ngắt lời hắn. Chờ hai người đi xuống mo lốp gác chuông về sau. Mark San rốt cục thở dài một hơi. Đem Vecdela bản thảo cho ta. Nam tử trung niên vươn tay. Xuống dưới nhặt đi. Mark San cười cười. Đem bản thảo từ cửa sổ nhỏ chỗ ném xuống. Giết hắn. Nam tử không có nhiều lời. Hạ chỉ lệnh về sau. Liền đi xuống lầu. Nhìn xem hướng mình đi tới tráng hán. Mark San lui về sau hai bước. Tựa vào trên vách tường. Có lẽ, các ngươi tính sai một việc. Ta cho tới bây giờ cũng không phải là một cái người thiện lương. Mark San nhẹ nói. Hắn nghĩ tới chính mình khi còn bé. Bởi vì thành tích ưu tú. Hắn một mực là lớp học lớp trưởng. Trở thành lớp trưởng rất đơn giản. Thu hoạch được thứ nhất là được rồi. Đồng dạng, bởi vì thành tích ưu tú. Hắn nhận lấy đồng học ghen ghét. Làm mâu thuẫn tồn tại lại không có bị giải quyết thời điểm. Liền sẽ bắt đầu tích lũy. Tích lũy tới trình độ nhất định về sau. Mâu thuẫn liền sẽ bạo phát đi ra. Tựa như thổi nổ áo mưa. Kia là một tiết khóa thể dục. Hắn bị 5 tên nam đồng học vây quanh. Không có bất kỳ cái gì nguyên nhân. Đương nhiên, tại loại này thời điểm. Nguyên nhân cũng đã không trọng yếu. Hắn đối mặt với 5 người đầu sỏ. Hỏi một câu vì cái gì? Nhưng mà đối phương không có trả lời. Mà là trực tiếp một cước đá vào hắn trên bụng. Tiền thương nhất ôm bụng. Nhìn một chút cách đó không xa đồng học. Đây đều là hắn từng giúp qua một chút đồng học. Thế nhưng là, bọn hắn không ai đi nói cho lão sư. Mà là giả vờ như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Bị đá làm sao bây giờ? Lúc ấy, tiền thương nhất trong đầu xuất hiện vấn đề này. Đương nhiên là đá trở về. Đây là chính hắn trả lời. Mà hắn cũng làm ra hành động của mình. Mãi cho đến cuối cùng. Trận này đánh khoảng chừng 20 phút trận đều không có người ngăn cản. Bởi vì đối phương sợ hãi. Hết thảy 6 người. Tiền thương nhất vết thương trên người chỉ có thể tính bình thường. Có một cái đầu người bị nện phá. Còn có một người bị nện rớt một viên răng cửa. Còn lại mấy người tổn thương đều không thể so tiền thương nhất nhẹ. Ngày thứ hai, tiền thương nhất cùng mặt khác 5 người tách ra đứng ở chủ nhiệm lớp trước mặt. Hắn chủ nhiệm lớp là một cái toán học lão sư. Tuổi tác lớn ước chừng tại chừng 40 tuổi. Là một người nữ lão sư. Tiền thương nhất, cho bọn hắn xin lỗi. Chủ nhiệm lớp là như vậy nói với tiền thương nhất. Tiền thương nhất liền hỏi một câu. Dựa vào cái gì? Bọn hắn ra tay trước. Cho bọn hắn xin lỗi. Chủ nhiệm lớp lặp lại một câu. Không. Tiền thương nhất trả lời càng đơn giản hơn. Cuối cùng, chuyện này không giải quyết được gì. Đương nhiên, xảy ra chuyện lớn như vậy. Gọi ra trưởng là khẳng định tránh không khỏi. Cha mẹ của hắn cái gì cũng không có hỏi. Hết thảy thật giống như chưa từng xảy ra đồng dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.